Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, tiểu quái thăng cấp. Hoàng Siêu thấy như vậy một màn, lộ ra một cái nhưng nụ cười. Hắn liên tục tăng 2 điểm ý chí, đối với hiện thực thế giới chống lại năng lực mạnh hơn. Bản tâm bất động như sơn. Đối mặt hiện thực thế giới không cùng tầng xuất hiện sự kiện, hắn có thể đủ lấy một cái những người đứng xem tư thế tĩnh táo thấy rõ. Lại là khí vận tác dụng, Hoàng Siêu cực kỳ tinh tường nhận thấy được điểm này. Đối với bị ngăn lại nữ sinh mà nói, đây là một hồi tai bay vạ gió. Thế nhưng Hoàng Siêu chứng kiến càng nhiều, nàng bị cuốn vào vận mạng trong nước xoáy. Không cùng tầng xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân, thực sự là được rồi. Hoàng Siêu bất đắc dĩ nghĩ nói. Hắn bình tĩnh đứng dậy, dùng bình thường tốc độ đi ra cửa phòng, dọc theo đường đi nhưng ở suy nghĩ chính mình tao ngộ. Bên ngoài chuyện gì xảy ra, hắn kỳ thực căn bản không quan tâm. Phim đô thị tình nhân vật chính số mệnh nghịch thiên, bọn họ vượt trội nhất đặc điểm chính là phúc duyên. Ở hiện thực trên thế giới chủ yếu biểu hiện là gặp phải mỹ nữ, quý nhân cùng tiểu đệ. Mỹ nữ vừa thấy nhân vật chính sẽ não tàn thích hắn. Quý nhân luôn là trước bị nhân vật chính trợ giúp, kế tiếp sẽ giúp trợ nhân vật chính. Mà tiểu đệ một khi bị nhận lấy, sẽ nhâm lao nhâm oán trung thành và tận tâm. Hoàng Siêu là một người có phúc khí. Hắn năm đó lần đầu tiên thêm điểm lúc chứng kiến. Hắn ban đầu phúc duyên có 2 điểm chi nhiều. Đây là hiện thực thế giới nhân loại đỉnh điểm. Hoàng Siêu đời này nhưng không có biểu hiện ra cái gì vận may. Thậm chí uống đồ uống cũng không trúng thưởng. Như vậy nghỉ ngơi dưỡng sức. Cuối cùng lấy Hoàng Siêu thu được thời không bạc cáo chung. Hắn cái này cuộc đời phúc duyên đều dùng ở tại phía trên này. Đây là một lần kiếm lời lớn đầu tư. Hắn có thời không bạc. Đem mỗi lần xuyên Việt mang tới số mệnh lực lượng, hóa thành hoàng kim điểm thuộc tính, đem mình chế tạo thành một cái toàn bộ phương diện phát triển nhân vật chính. Mặt khác 3 loại ẩn tàng thuộc tính là thực lực bản thân, mà phúc duyên nhưng phải cùng ngoại giới tiến hành lẫn nhau. Khi hắn đem phúc duyên thêm đến 3 giờ lúc, là có thể hưởng thụ được đô thị nhân vật chính đãi ngộ. Hơn nữa chỉ là trong đó mặt tốt, bản thân hắn không sở hữu nhân vật chính số mệnh, trở thành thế giới một cái dị thường. Vì vậy hoa lệ, bị xuyên Việt, hắn lần nữa phản hồi hiện thực, với quá trình chuyển kiếp bên trong thu được số mệnh. Điều này làm cho Hoàng Siêu nhận thức đến, xuyên Việt quá trình này cùng số mệnh tương quan. Rất nhiều phàm nhân cũng là sau khi xuyên Việt số mệnh cường thịnh. Loại hiện tượng này rõ ràng ám chỉ quá trình chuyển kiếp có thể sinh khí vận. Cái này giống như là ma sát sinh nhiệt. Hoàng Siêu số mệnh cùng phúc duyên là bóc ra. Thế nhưng số mệnh đối với hắn còn có tác dụng. Số mệnh không chỉ có chính diện ảnh hưởng, nó còn có thể để nhân vật chính đặt mình trong đang hướng đột trong, đưa tới hắn gặp phải các loại kỳ quái địch nhân. Thân là nhân vật chính, tự nhiên có tương ứng địch nhân đưa ra chịu đòn, như vậy khả năng đầy đủ biểu hiện nhân vật chính năng lực. Bằng không há lại không phải cẩm y dạ hành, khiến người ta rất buồn chán. Cuộc sống bình thường, ta sẽ không buồn chán Hoàng Siêu ở tâm lý nói rằng, giống như hành tẩu gặp quái giống nhau soát ra địch nhân. Này mới khiến người khó chịu được không? Nhưng là ngoài cửa bị chặn lại nữ sinh, là mình mới thu đồ đệ, hắn vẫn muốn đi cứu viện. Hắn 3 chân 4 cẳng đi tới 2 nữ sinh bên cạnh. Bị cản lại chính là một cái tên là hạ viện nữ sinh xinh đẹp. Bởi vì nàng dung mạo tú lệ, mới có thể bị đi ngang qua đăng đồ tử vướng víu bên trên. Hoàng Siêu đứng ở 2 nam nhân trước mặt, lạnh giọng nói ra, tránh ra. Tiểu tử, ngươi là người nào? Ta, một cái khuôn mặt âm hiểm nam tử muốn nói câu uy hiếp. Nhưng là Hoàng Siêu đã sớm chán nghe rồi loại này trào phúng. Hắn một cái tát vỗ vào đối phương trên mặt, đưa hắn cả người đập ngã trên mặt đất. Một người đàn ông khác mắng câu thô tục, giơ chân lên muốn đạp Hoàng Siêu. Hoàng Siêu đoạt tại hắn phía trước, tiến lên một bước đạp ở bắp chân của hắn bên trên. Hắn đồng thời vung ra tay trái, đem người này cũng đả đảo trên mặt đất. Hoàng Siêu muốn minh bạch một cái đạo lý. Đối với cái này loại người, hắn không nên lãng phí nguyên lực thôi miên. Hắn hẳn là đem nguyên lực dùng ở nhân vật trọng yếu trên người. Theo bản thân của hắn địa vị đề cao, hắn có thể dùng thế tục mạng giao thiệp đơn giản đối phó những thứ này tiểu lâu lâu. Hiện tại ngăn lại chuyện này, Hoàng Siêu dùng quốc thuật vậy là đủ rồi. Đây là thân thể lực lượng, không cần tiêu hao nguyên lực. Hơn nữa hắn còn muốn lực lượng khống chế, mới không có đem hai người đầu đánh bẹt, đập dẹp. Cho nên chính là một câu nói, có thể động thủ tuyệt không nói chuyện. Trên mặt đất hai người phát sinh rên, nhìn về phía Hoàng Siêu ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi. Dường như bọn họ là người vô tội. Hoàng Siêu đối với ánh mắt của bọn họ làm như không thấy. Người tổng không muốn nhìn thẳng vào sai lầm của mình. Những thứ này tiểu lâu lâu càng là đem người tính liệt căn phát huy đến cực hạn. Nói đi, ba người là ai? Nhanh một chút. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Hoàng Siêu nhảy vọt qua tất cả trào phúng mắng nhau giai đoạn, trực tiếp hỏi lên vấn đề thực chất. Đương nhiên, bọn họ sau lưng chỗ dựa vững chắc có lẽ là tỷ phu. Cậu, thúc thúc, nhưng mà cái này có phân biệt sao? Hoàng Siêu phỏng chừng, hai người này cũng nghe được hiểu hắn ý tứ. Hoàng Siêu từ trong túi áo móc điện thoại ra, tùy tiêu vì chuẩn bị liên hệ. Quý nhân, hỗ trợ. Phúc duyên của hắn cũng không chỉ là mang đến mỹ nữ. Hắn đang bán dược liệu lúc, vừa may gặp phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng phú thương. Đây không thể không nói là một loại vận khí. Lăng Vũ Hàm là một cái đưa tới cửa mỹ nữ, nhưng là cho Hoàng Siêu mang đến rất nhiều người mạch. Bất quá Hoàng Siêu không muốn là một cái bình thường, đô thị nhân vật chính. Cho nên hắn trực tiếp phát động tinh thần áp chế, ảnh hưởng tỉnh thành cao tầng mọi người. Loại này thành lập, giao tình, tốc độ, có thể sánh bằng làm cho chữa bệnh nhanh hơn nhiều lắm. Hoàng Siêu có thể nghĩ đến, hắn miễn là đi thẳng, thần y, lộ tuyến, cuối cùng cũng có thể kết bạn một đống đại nhân vật, để cho mình sở hữu khổng lồ mạng giao thiệp. Hoàng Siêu có chút hăng hái mà nhìn bò dậy hai người. Bọn họ chuẩn bị phải làm gì đây? Gọi điện thoại kêu người đến đánh hắn. Hắn có thể mới tảo thanh một lần tỉnh thành. Tiếng gió thổi rất căng. Không biết đối phương từ đâu tìm ra một đống nhân viên xã hội. Vừa lúc liền hai người bọn họ cùng nhau khảo đi. Đỗ Võ Phát khó khăn đứng lên. Trên mặt hỏa lạt lạt được đau. Hắn hoài nghi mình Kiba cũng bị Hoàng Siêu đánh hư. Lúc trước hắn bưng rượu đỏ chiếu vào áo nhung bên trên, lưu lại một tảng lớn vết bẩn. Hắn lui lại hai bước, chỉ vào Hoàng Siêu nói ra: "Ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ngươi đắc tội cái gì ngươi?" Gian nhà bên trong là Trần Thiếu. Trần Thiếu mời nàng đi qua uống ly rượu. Hoàng Siêu khóe miệng giật một cái. Mẹ nhà nó. Ngốt tiêu, dĩ nhiên là Trần Thiếu. Trần Thiếu là cái gì quỷ? Hắn cũng không biết, thế nhưng hắn từ đó biết một việc. Địch nhân của hắn đã từ ven đường tên côn đồ, nhân viên xã hội thăng cấp đến, nào đó một cái thiếu. A hắc hắc, Trần Thiếu, ta không biết. Hoàng Siêu vừa nói, lại cho hắn một cái tát, đánh vào hắn mặt khác bên kia trên mặt. Đỗ Võ Phát tuy là kích linh địa lui ra phía sau hai bước, thế nhưng tốc độ của hắn ở Hoàng Siêu trong mắt cùng ốc sen vô gì. Ta kể cho ngươi giảng đạo lý, ngươi nghĩ mời ta đồ đệ uống rượu, nàng không muốn, ngươi ngăn nàng không thả. Đây là thân người quấy dày, đánh ngươi hợp tình hợp lý, về sau hảo hảo đối nhân xử thế đi. hắn không có phát động tinh thần lực, cho nên Đỗ Võ Phát căn bản không nghe vào hắn. Hắn thế giới quan cùng Hoàng Siêu quan điểm hoàn toàn trái ngược. Đây chính là đem ức hiếp nhỏ yếu coi như bình thường chuyện người cặn bã. Một cái khác, cửa bao xương mở ra, một cái Âu phục trải bảy phần đầu thanh niên đi tới, chứng kiến trong hành lang cảnh tượng, không khỏi nhíu mày, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.